Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 23. Barcelona, ngày 6 tháng 7. Barcelona, lữ đồ bên trong cuối cùng một tòa thành thị. Hoang dã ngang qua mấy ngày, hốp pha rốt cục đi tới lữ đồ điểm cuối. Chỉ cần bước lên thành phố này nhà ga, lần này lữ đồ cũng là vẽ lên dấu chấm tròn. Ở đây, hốp pha đã có thể 10 phân thấy rõ xa xa cao vót dãy núi Pyrenees. Nhìn thấy sơn mạch đỉnh cái kia từng mảng màu trắng. Ở ngoài thành, hốp pha nhìn thấy liên miên hàng rào. Những kia hàng rào vây quanh từng bầy trâu ngựa. Một ít gypsy người dưới tàng cây dựng trại đóng quân. Rượu con buôn đánh bản lều. Dưới tàng cây kéo xem không hiểu hoành phi. Viêm viêm liệt ngày sau. Thỉnh thoảng có một ít cưỡi ngựa trâu tử trang phục người đứng ở dưới bóng cây. Vô cùng phấn khởi địa liều mạng rượu. Nơi này muốn quan hệ sao? Hốp pha nghiêng đầu hỏi xia bai. Cái gì cũng không muốn quản. Trả lời hắn nhưng là Osilvia. Ngươi ở bên cạnh ta không cần đi xa. Nắm xong đồ vật, chúng ta lập tức trở về London. Hốp pha gật gù. Lữ đồ chạm cuối. Hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ chỗ sơ suất. Có thể nhanh lên một chút hoàn thành lần này nhiệm vụ nguy hiểm. Trở lại London, an an tâm tâm chờ đợi khai giảng. Vậy dĩ nhiên là nhất tốt đẹp. Cùng ở Granada như thế. Nơi này đồng dạng trải rộng đông đảo tuyên truyền áp phích. Trục tâm quốc một ít tiêu chí ở đây tùy ý có thể thấy được. Nhưng không giống chính là. Ở đây, hốp pha nhìn thấy rất nhiều công nhân đều ở ngã tư đường bố trí cửa trụ. Giam giữ hai bên đường phố. Từng bầy tráng hán vung vẩy xẻng trên đất đào hầm. Đào xong hố sau khi. Dùng sức hướng về mặt đất gõ lên cọc gỗ, mỗi cách mấy mét đều muốn gõ xuống một cái, những kia cọc gỗ còn đều có chính mình đánh số. Hốp pha không biết những này Tây Ban Nha người đang làm gì thế. Xem dáng dấp của bọn họ, thật giống đang chuẩn bị cái gì chiến trước công sự phòng ngự như thế. Mà trên mặt bọn họ vui sướng vẻ mặt, rồi lại không giống như là đang chuẩn bị đánh trận. Osilvia mắt nhìn thẳng địa từ những người này bên người đi qua. Chỉ có đang nhìn đến đầu đường bản đồ thời điểm, nàng mới sẽ dừng lại quan sát chốc lát. Ba người chính đi ở đầu đường. Lúc này, trên đường tự xa mà gần địa truyền đến hoàng quản, sáo cùng cổ âm nhạc, tiếng địch réo rắt, tiếng trống ầm ầm, đại nhân đứa nhỏ đi theo ban nhạc mặt sau vừa đi vừa vũ. Hốp pha cõng lấy xia bai lùi qua một bên, nhìn những kia ăn mặc truyền thống trang phục, khua chiêng gõ trống đội ngũ, đầy bụng buồn bực, đám người kia khiêu vũ từ đầu đường đi qua, đội ngũ càng chạy càng xa, tiếng nhạc từ từ biến mất, những người này đang làm gì thế? Liền hắn quay đầu hỏi Osilvia, người biết là tình huống thế nào sao? Osilvia lắc đầu một cái. Ta chưa từng tới bên này. Lễ hội chạy với bò. Xia bai uể oải địa trả lời hốp pha một câu. Những người này ở quan hệ. Ô, hốp pha lầm bầm một tiếng. Mặc dù biết cái thành phố này ở quan hệ. Nhưng là, nhìn những kia trên mặt bôi lên màu đỏ cùng màu vàng vệt sáng người khiêu vũ. Từ trước mặt mình đi qua. Hốp pha tổng giác quái chỗ nào quái. Trong cái thành thị này tốt đều là tràn ngập một luồng không tên cuồng nhiệt. Loại này cuồng nhiệt từ trên xuống dưới địa thẩm thấu tiến vào hốp pha lực lượng tinh thần chàng. Để hắn rất khó tập trung sự chú ý. Hắn cảm giác mình lại như một con xông vào sinh vật trong cơ thể bệnh độc giống như vậy. Bốn phương tám hướng đều là nhìn kỹ. Đây là hốp pha lần thứ nhất cảm giác tinh thần lực của mình chàng bị áp chế lại. Hốp pha quay một vòng, không ai ở xem chính mình. Thật là kỳ quái, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mặt trời chói mắt, mây trắng từng đóa, bầu trời trong trẻo, không có bất cứ dị thường nào. Đi nhà ga, Hova chộp nắm qua Osilvia bản đồ trong tay, có chút bất an hỏi, có thể đi nhanh điểm sao? Trước hết để cho hắn cho nhà người truyền tin, để bọn họ chiếc chìa khóa đưa tới. Osilvia nhìn Siabai, bình tĩnh nói, được, biêu cục. Siabai ngắn gọn điện nói, ta gọi điện thoại, ba người đi tới thành thị biêu cục vị trí. Thời đại này vẫn không có hậu thế loại kia giản tiện di động. Liền ấn phím điện thoại đều không có. Biêu cục bên trong chỉ có loại kia trong viện bảo tàng kiểu cũ đĩa quay điện thoại. Biêu cục bên trong phi thường chen. Các loại đeo túi sách binh lính cùng ông lão ở đây lấn tới lấn lui địa gửi thư. Thời đại này người bình thường xã giao vẫn là lấy thư làm chủ. Osilvia không muốn tiến vào tràn đầy đại hán biêu cục, liền liền đứng cửa chờ đợi hốp pha. Tốt ở cái này năm thay bát tơ điện thoại là biêu cục VIP nghiệp vụ. Giá cao chót vót, điện thoại quầy chuyên doanh điều kiện coi như không tệ. Có hai cái ghế, hốp pha đem xe bay để xuống. Sau đó dựa theo chỉ thị của hắn bát mấy cái dãy số. Đem microphone thả ghé vào lỗ tai hắn. Điện thoại chuyển được, xe bay quay về điện thoại, địa giảng tiếng Pháp. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cung cung kính kính âm thanh. Xe bay dặn dò nội dung hốp pha một câu cũng nghe không hiểu. Hắn cầm trong tay microphone, nhìn ở biêu cục ở ngoài chờ đợi Osilvia. Osilvia cũng đứng tại chỗ đang chờ hắn. Cách pha lê, hốp pha có thể nhìn thấy Osilvia sau lưng các loại cuồng hoan nhảy lên đám người. Đứa nhỏ cầm bóng bay. Nam nhân đánh ra nhịp trống, nữ nhân mang theo quần dài xoay tròn, còn có đầy mặt tô vẽ vệt sáng tên hề khuếch đại địa khuất đầu gối khiêu vũ. Hốp pha trong tay ông đều là tạp âm, thanh âm này để hắn có chút hỗn loạn, có chút không thoải mái, thật giống như chịu đến không tên phóng xạ quấy dày. Hắn quơ quơ đầu, mạnh mẽ lên tinh thần. Đang lúc này, cách một đạo pha lê, hốp pha nhìn thấy một cái trang phục 10 phân quỷ dị nam nhân. Hắn ăn mặc âu phục mang vương miện, nghiêng người tách ra trên đường phố cuồng hoan đám người. Hốp pha cả kinh, vương miện, âu phục, này không phải buổi tối ngày hôm ấy chính mình ở Morocco trên đường phố nhìn thấy lái xe nam nhân. Sao, tại sao hắn sẽ ra hiện tại nơi này? Chỉ thấy hắn vừa đi. Một bên từ ngực móc ra một thanh khổng lồ súng lục. Chỉ vào Osilvia phía sau lưng, kéo cò súng, hào không có bất luận cái gì dấu hiệu, là chân chính sát thủ. Hốp pha hoàn toàn biến sắc, trong tay ống nói rơi xuống. Hắn hầu như là gầm hét lên. Cẩn thận, Osilvia nhanh như tia chớp, chếch eo uốn một cái, cả người lướt ngang ra xa hơn 3 mét. Mang theo một vệt huyết quang, cái kia viên đạn thất bại, đem biêu cục cửa sổ thủy tinh đánh cái nát tan. Biêu người trong chuyện quần choáng váng một giây, lập tức nhọn kêu thành tiếng, chạy tứ tán, chớp mắt, Osilvia nghiêng người vung vẩy ma trượng, một đạo hồ hình ma chú trực tiếp phản rút về đi. Mang vương miện nam nhân bị rút đến bay ngược ra ngoài, đập nát vách tường. Sau đó, Osilvia phát sinh một tiếng sắc nhọn đến cực điểm rít gào. Ngươi, ăn mặc âu phục nam nhân nhảy ra đống đá vụn, không bị ảnh hưởng chút nào địa lần thứ hai nhắm vào. Đồng thời lại rút ra thanh thứ hai súng lục. Không thèm nhìn liền nhắm vào biêu cục bên trong xe bay. Hai tay hắn từng người nổ súng, liệt diễm phụt lên. Hốp pha trực tiếp đem xe bay ôm lên, U Linh mạn bộ lao ra biêu cục, vừa còn cuồng hoan đám người hiện tại chạy tứ tán, đường phố loạn thành hỗn loạn, bóng bay trên mặt đất bị dẫm bảo, tiểu hào cùng đàn guitar ngã xuống đất, phát sinh chói tai tiếng ma sát, sắc bén cực kỳ, âu phục nam nhân quay đầu hướng về hốp pha vọt tới, mà Osilvia vung một cái ma trưởng, Crucio. Hồng quang né qua, cái kia ăn mặc âu phục nam nhân dường như bị đạn pháo bắn trúng. Trực tiếp bay ra hơn 20 mét, đập nát một mặt pha lê một mặt vách tường. Ở phía xa kiến trúc lên mở ra một cái lỗ thủng to. Đoàn người đem hốp pha xông tới đến chết đến oai đi. Hắn không để ý tới kinh ngạc. Cấp tốc vọt tới đứng thẳng bất động Osilvia trước mặt. Nắm lấy cánh tay của nàng. Osilvia, đi mau. Có thể nàng nhưng trừng mắt một đôi lục con mắt. Nhìn chằm chằm kiến trúc hố đen. Hờ hững đối với hốp pha nói rằng. Đi nhà ga chờ ta. Đang khi nói chuyện, cái kia âu phục nam nhân khí định thần nhàn địa từ vỡ vụn trong kiến trúc chui ra. Quần áo đều không có loạn. Hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Hắn cả giận nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói cẩn thận đồng thời hoàn thành nhiệm vụ đây. Osilvia vẻ mặt gần như vặn vẹo địa từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Ta nói rồi, đi nhà ga chờ ta. Dựa vào, tình huống thế nào? Cho tới nay bình tĩnh xả viện nữ phù thủy đột nhiên mất đi lý trí. Hốp pha xoay người vác lên xia bai liền chạy. Phía sau, Osilvia liều lĩnh địa nhằm phía cái kia ăn mặc âu phục nam nhân. Xia bai lẩm bẩm thở dài nói. Cừu hận a, đừng nói chuyện, chỉ đường, bên trái, chu vi rơi vào một đoàn hồn thủy giống như hỗn loạn. Tây Ban Nha cảnh sát cưỡi ngựa từ bốn phương tám hướng tới rồi. Lớn tiếng địa huýt sáo, thậm chí còn hướng về bầu trời nổ súng. Hỗn loạn như thế làm khẩu. Không chung, lại có vài giá phi cơ chuyển vận nổ vang phủ lược mà qua. Sau đó, ba cái bóng đen lại trực tiếp từ trên phi cơ nhảy xuống. Nặng nề đập rơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều chấn động ba chai. Xuất hiện vô số vết nứt, âm thanh gào thét trong đám người, lại xuất hiện ba cái người mặc âu phục, ngăn chặn hốp pha đường đi, điên cuồng như thế ra trận để hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Hắn tức giận mắng, Captain America đây, không có hồi đáp gì. Cái kia ba tên sát thủ hội hợp, tốc độ nhanh rũ nhanh như tia chớp địa bắt đầu chạy. Ánh mắt vững vàng mà khóa chặt ở hốp pha trên người. Hốp pha trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đi vòng, đổi phương hướng. Đáng sợ chính là, lần này, hốp pha sử dụng ra U Linh Mạn Bộ. Bọn họ nhưng vẫn như cũ có thể vững vàng mà đi theo phía sau mình. U Linh Mạn Bộ lần thứ nhất bị người phá giải vị trí. Hốp pha làm sao cũng không nghĩ ra này đến tột cùng là chuyện ra sao. Hắn chỉ có thể từ bỏ tiêu hao rất nhiều U Linh Mạn Bộ. Bắt đầu chuyển đổi ma lực, hóa thành sinh mệnh, bắp thịt bành trướng trong lúc đó. Hốp pha tốc độ bắt đầu biến nhanh, nhưng như vậy vẫn không có phía sau ba tên kia nhanh. Chân nhỏ của bọn họ hầu như vứt ra huyễn ảnh. Hốp pha phòng trừng tốc độ của bọn họ đã có 40 km/h. Lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang. Một đoàn màu xám sương mù ra hiện tại quảng trường đối diện dạp hát bầu trời. Này đoàn huyền không sương mù lại như nở hoa bom bi. Không lâu, lại dựng lên một viên. Ở sán lạn trong dương quang kéo thật dài khói xanh. Nổ tung thời điểm, chỉ thấy ánh sáng chói mắt lóe lên. Tiếp theo xuất hiện khác một đoàn sương mù. Nhìn bầu trời bay lên pháo hoa phương hướng. Một cái kế hoạch thoát thân ra hiện tại hốp pha đầu óc. Hắn hỏi xia bai, này, lễ hội chạy với bò có trâu sao? Đương nhiên là có, xia bai nói rằng, liền hốp pha chạy đi chạy hướng về phía pháo hoa tỏa ra chỗ. Ba tên sát thủ đồng dạng đi theo phía sau hắn. Dần dần, hốp pha vang lên bên tai đoàn người tiếng hô. Cái kia tiếng hô bắt đầu như muỗi ruồi ong ong. Sau đó như dòng lũ mở ngăn, cuối cùng dường như tuyết lở giống như bài sơn đảo hải bình thường ập đến. Chuyển qua một cái chữ thập góc đường, một mảnh tối om om hoan hô đoàn người ra hiện tại hốp pha trong tầm mắt. Những người kia vây quanh ở rìa đường song gỗ lan sau. Phất cờ hò reo, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng chen đến nước chảy không lọt. Là quan sát bôn châu nghi thức khán giả, muốn chen vào, không cửa, quá nhiều người, phía sau mấy tên sát thủ cấp tốc tiếp cận. Hốp pha con người cấp tốc chuyển động, đem xia bai cánh tay nắm chặt, sau đó nhảy lên thật cao, trực tiếp đạp lên chen chúc đoàn người vai, tả hữu lay động ở đoàn người vai cùng trên đầu bắt đầu chạy. Mấy người cao mũ mão bị hắn dẫm xẹp, một ít nhân thủ bên trong chảo chai bia bị hắn dẫm rớt. Hắn hành động này để những kia tham dự lễ hội chạy với bò khán giả rất là tức giận. Hắc, vô liêm sỉ, ngươi làm gì thế? Tiểu tử thúi, cho ta hãy tôn trọng một chút. Hốp pha không hiểu bọn họ đang mắng cái gì, cũng không cố lên xin lỗi. Ở một đám khán giả tiếng mắng chửi bên trong, hắn nhảy xuống vòng bảo hộ, đi tới lễ hội chạy với bò trên đường cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,